Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525 hiện tại còn không phải thời điểm. Kim mặt nam tử trong mắt đột nhiên lạnh lùng. Vung tay áo tử, tên kia bạc mặt nữ tử lập tức bay ngược đi ra ngoài đụng vào trên tường. Phốc, một ngụm máu tươi từ nữ tử trong miệng phun ra. Nàng che lại ngực không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía kim mặt nam tử. Chủ thượng, bổn cung quyết định còn không tới phiên ngươi tới nghi ngờ. Lại có lần sau, ngươi liền không cần lại tiếp tục lưu tại bổn cung bên người, kim mặt nam tử thanh âm phiếm lãnh. Một cái xoay người liền biến mất ở phòng. Hiển nhiên hắn lập khế ước không gian hệ linh thực đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Đều không cần triệu hoán là có thể tiến hành truyền tống. Mặt khác tên kia bạc mặt nam tử đạm mạc nhìn trên mặt đất nửa năm nữ tử. Thanh âm có chút ám trầm. Người vượt qua, nữ tử ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra vừa rồi không có không cam lòng cùng ghen ghét. Ta liền không rõ, vì sao chủ thượng mỗi lần gặp được Ngu Thanh Thiền sự tình tổng hội như vậy. Lần trước địa cung đoạt bảo cũng đem kia cái hoàng cấp thú chứng cố ý lấy ra tới làm nàng thắng đi. Dựa vào cái gì, ngươi cảm thấy chủ thượng là coi trọng Ngu Thanh Thiền sao? Bạc mặt nam tử nửa ngồi xổm xuống, hơi mang châm chọc hỏi. Nữ tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ không phải, liền tính là, lại quan ngươi chuyện gì đâu? Chủ thượng quyết định là ngươi có thể can thiệp sao? Bạc mặt nam tử trong mắt châm chọc thâm thâm, từ ngươi đối chủ thượng động tình ngày đó bắt đầu, ngươi liền vượt qua, chẳng lẽ ngươi liền nhìn chủ thượng vì cái chưa đủ lông đủ cánh nha đầu. Rối loạn mặt sau sở hữu kế hoạch sao? Nữ tử trong mắt lóe lóe, tiếp theo không phục nói, còn mang theo vài phần châm ngòi cùng sát ý, bạc mặt nam tử ánh mắt không có chút nào độ ấm. Cười nhẹ một tiếng. Xem ra lưu không được ngươi, bạc mặt nữ tử không thể tin được chừng lớn đôi mắt. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, toàn thân lại như là bị cái gì trói buộc giống nhau vô pháp nhúc nhích. Tận mắt nhìn thấy đối phương tay bóp chặt chính mình cổ. Một lát sau, bạc mặt nữ tử hơi thở toàn vô, lẳng lặng nằm ở phòng. Bạc mặt nam tử lấy ra một khối ti lụa xoa xoa tay. Thanh âm như là đến từ địa ngục tác hồn sứ giả. Hắn cũng là người có thể mơ ước, đừng ô uế hắn mắt coi trọng Ngu Thanh Thiền. Bạc mặt nam tử tự nói cười ra tiếng tới, cúi đầu đem nữ tử thi thể thu hồi, không biết cái gọi là thực mau. Bạc mặt nam tử phía trước xuất hiện một cái trong suốt không gian đại môn. Hắn đi vào, hải xuống đất cung thượng. Hắn xuất hiện khi, kim mặt nam tử chính bối tay đứng ở hành lang cuối. Ta đem nàng giết, bạc mặt nam tử đi qua đi nhàn nhạt nói. Kim mặt nam tử không có quay đầu lại. Vì sao, nàng hoài nghi ngươi coi trọng Ngu Thanh Thiền. Sau đó động sát khí, bạc mặt nam tử thong dong cười cười. Cũng không có nói kia nữ nhân đối nam nhân tình tố. Kim mặt nam tử không có gì biểu tình. Nếu là như thế này, xác thật lưu đến không được, nếu là những cái đó đại lục cao tầng biết kia ngọc phiến là mở ra đi. Thông giam cầm nơi chìa khóa, không biết có thể hay không cho rằng 5.000 vạn linh ngọc đoạt chụp đến. Quả thực quá tiện nghi, bạc mặt nam tử hài hước nói. Kia ngọc phiến chính là vật báu vô giá, 5.000 vạn linh ngọc chụp được tính cái gì? Tạ gia cùng lãnh gia phía sau bạc tộc còn không thể xác định ngọc phiến chân chính tác dụng. Nếu không sợ là táng gia bại sản đều sẽ muốn đem này chụp được. Rốt cuộc nắm ở trong tay mới là nhất thật sự. Kim mặt nam tử ngoác ngoác môi. Bọn họ đều không có thiển thiển ánh mắt độc ác. Cũng khuyết thiếu kia phân quyết đoán. Không biết tạ gia cùng lãnh gia mặt sau bạc tộc có thể hay. Không đối tiểu thư xuống tay đoạt ngọc phiến. Chúng ta muốn ra tay sao? Bạc mặt nam tử thu hồi bất cần đời hỏi. Kim mặt nam tử trầm mặc một lát nói, âm thầm bảo hộ có thể, tổng muốn cho chính nàng học được vượt mọi chông gai trưởng thành, vậy ngươi muốn gặp nàng một. Mặt sao, không được, hiện tại còn không phải thời điểm money. Hết chương.